Chương 939, phiền toái. Thấy Lăng Trần còn muốn nói tiếp, nàng lại là khoát tay, được rồi, không cần giải thích, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài à, vừa vặn chúng ta cũng phải ra ngoài, kia liền một chỗ à, thần đô Tây Thị rất có thú, là bên trong vực thương nhân tụ tập chi địa, nghĩ đến Lăng Vũ tộc đệ sẽ rất cảm thấy hứng thú. Tây Thị Lăng Trần ngẩn người. Không sai. Lăng Tuyết gật gật đầu, bên trong vực là Cửu Châu đại địa xưa nhất địa phương, này mảnh cả vùng đất di tích bảo vật đông đảo, mà thần đô Tây Thị, chính là những bảo vật này xuất thủ địa phương. Tuy nói thứ tốt đều bị người mua đi, thế nhưng còn giữ lại những cái kia nhị tam lưu đồ vật bên trong, cũng rất có thể đào xuất bảo bối. Như lúc trước, này Tây Thị bên trong, đã từng còn sản xuất qua chôn vùi thánh khí, một lần đưa tới náo động. Thánh khí Lăng Trần có chút trợn mắt há hốc mồm, loại kia bảo bối, coi như là đặt ở thánh giả gia tộc đều là trọng bảo, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này bị đào xuất ra, cũng khó trách sẽ khiến tao động. Vậy ngược lại là có chút ý tứ. Dần dần thu liễm lên kinh ngạc, Lăng Trần vân vê cái cằm cười cười, trong nội tâm ngược lại đích thực là dâng lên một ít hứng thú, mà nói, vậy hảo, chúng ta liền đi kia Tây Thị đi dạo. Tây Thị khu vực, lại nói tiếp, xem như thần đô bên trong nhân khí cực kỳ tràn đầy một khối khu vực, ở chỗ này xuất hiện bảo bối, từ loại nào trình độ mà nói, chất lượng xem như tương đối không sai, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có được lấy đầy đủ tài phú. Lúc Lăng Trần một nhóm ba người đi vào kia mảnh Tây Thị khu vực, xôi trào ầm ĩ thanh âm, nhất thời giống như hồng thủy vọt tới, làm cho người màng thai đều là thoáng có chút đau đớn. Tây Thị khu phạm vi cực kỳ bao la, nhưng cho dù là như thế, tại những cái kia rộng rãi trên đường phố, Lăng Trần như cũ vẫn là có thể nhìn thấy như vậy người đáng sợ lưu. Mà ở Tây Thị, có rất nhiều cửa hàng, tạp hóa quán, trong đó, thì là bày đặt đủ loại vật ly kỳ cổ quái, hấp dẫn lấy người qua đường lưu luyến. Thái cổ võ học Liên Hoa Thần Trưởng, uy lực có thể so với thánh phẩm võ học, chỉ cần 3 vạn thiên nguyên đan sinh sinh tạo hóa đan, nuốt về sau có thể công lực tăng gấp đôi, ít tu luyện 10 năm, bán 5 vạn mai thiên nguyên đan. Lăng Trần Tam Nhân hành đi ở Tây Thị bên trong, nghe được kia bốn phía truyền đến các loại thét to thanh âm, lại là hơi có chút dở khóc dở cười, bọn họ tại vừa mới bắt đầu cũng bởi vì những cái này thét to đi qua nhìn nhìn, nhưng lập tức chính là phát hiện, những cái kia cái gọi là thái cổ võ học, bất quá chỉ là một bộ tầm thường vương cấp hạ phẩm võ học mà thôi, mà đang dược, càng chỉ là có được lấy một chút tăng cường công lực hiệu quả, chính là bị thổi tới bầu trời, trong đó hơi nước quá lớn. Theo Lăng Trần ba người như vậy đi dạo, cũng là từ từ đi đến thành phố phường chỗ sâu trong, nơi này thét to âm thanh so với bên ngoài vơi đi rất nhiều, hơn nữa bán ra đồ vật, phẩm chất cũng là cao hơn trên rất nhiều. Những thứ kia, có một chút để cho Lăng Trần đều là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bất quá còn không có câu dẫn ra hắn mua dục vọng, thế nhưng Lam Tâm Linh cùng Lăng Tuyết hai nữ, hiển lộ thập phần hưng phấn sinh động, một hơi mua không ít đồ vật. Lăng Trần đi một mình ở phía sau. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi hỏi một chút kỳ lạ chi vật giá cả, bất quá cũng không có tìm đến làm hắn đặc biệt thỏa mãn chi vật. Mà ở Lăng Trần chú ý hai bên, đột nhiên phía trước mơ hồ có chút bạo động truyền đến, ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy người phía trước bầy tựa như tại xuống lại, mơ hồ trong đó, có thiếu nữ thanh thúy nổi giận quát âm thanh vang lên. Nghe được thanh âm này, Lăng Trần cũng là không khỏi nhướng mày, chủ nhân của thanh âm này, hiển nhiên chính là Lam Tâm Linh. Lúc này lông mày bộ pháp tăng nhanh, đối với kia xuống lại đám người đi đến. Mà ở Lăng Trần đi vào đám người, vừa vặn nhìn thấy Lam Tâm Linh đang vẻ mặt phẫn nộ, Lăng Tuyết thì tại bên cạnh của nàng, tại tiền phương của các nàng, có hai người cười đùa tí từng hoàng y liề thanh niên, ở trong tay hắn, đang ném lấy một cái lam sắc vòng tay, trong lúc mơ hồ, có nhàn nhạt thủy thuộc tính ba động từ bên trong phát ra, hiển nhiên là một kiện rất không tệ bảo vật. Lý công tử, tay này hoàn rõ ràng là chúng ta trước chọn chúng, ngươi đột nhiên chặn ngang một tay, là có ý gì? Lăng Tuyết nhìn qua đối diện hoàng y liề thanh niên, lạnh lùng thốt. Không có ý gì. Các ngươi lại còn không có trả tiền, cái này vòng tay chính là vật vô chủ, chúng ta mua lại, có gì không thể kêu cầm đầu hoàng y liề thanh niên lạnh lạnh cười cười, căn bản không có đem Lăng Tuyết để vào mắt. Ha ha, muốn ta nói, không bằng như vậy. Hai người các ngươi nếu là đáp ứng xứng huynh đệ chúng ta một đêm, tay này hoàn, chúng ta liền miễn phí tặng cho các ngươi. Như thế nào? Một người khác hoàng y thanh niên trong mắt dâm quang tuôn động, mục quang tại Lăng Tuyết cùng Lam Tâm Linh trên thân thể mềm mại chạy, cười híp mắt nói. Đồ vô sỉ Lam Tâm Linh khuôn mặt trầm xuống, trong bàn tay rồi đột nhiên dâng lên một tầng chân khí, sau đó một trường sen lẫn màu xanh lam chân khí, ngang nhiên đánh hướng người kia nói năng lô mãng hoàng y liễu thanh niên. Lại dám trong thần đô động thủ, cô bé, đây chính là bất kính chi tội, để cho vốn điện hạ đem ngươi giam giữ, mang về chậm rãi trị tội. Kia hoàng y liễu thanh niên không thêm thu liễm, ngược lại càng bất chấp mọi thứ không kiên sơ, bàn chân một đập, sau một khắc, một cỗ màu vàng kim chân khí từ trên người của hắn tuôn ra, loang thoáng, có một đầu màu vàng kim cự long hiện lên xuất ra. Điện hạ ngươi là trong hoàng tộc người Lăng Tuyết khuôn mặt khẽ biến. Tại thần đô này bên trong, có thể xưng là điện hạ, chỉ có hoàng tộc thành viên trung tâm, hoàng tử nhân vật có đẳng cấp, mới có thể tự xưng điện hạ. Hiện tại mới biết được, quá muộn. Thanh niên cầm đầu khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, hắn cũng là ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy được tay phải của hắn ngưng tụ thành trảo hình dáng, một đạo dữ tợn lòng trảo, rồi đột nhiên hình thành, hướng phía Lăng Tuyết bắt đi qua. Lăng Tuyết tốt xấu là Lăng gia tứ kiệt một trong, hơn nữa là tứ kiệt bên trong chỉ đứng sau người của Lăng Vũ Hiên, tự nhiên không phải là mềm yếu có thể lấn người. Nàng rút ra băng phách kiếm, trên không trung kéo ra một đạo băng lãnh quy tích, nên đón tới. Hai vị cô nương kia thật sự là không may, cư nhiên trên quán hai người này, hôm nay chỉ sợ là khó có thể bảo trụ trong sạch. Thấy hai bên hôn chiến, một người vây xem bán hàng rong cũng là lắc đầu, thở dài một hơi nói. Lão ca, hai cái này là người nào? Lăng Trần cũng không vội vã xuất thủ, mà là nhìn về phía người kia bán hàng rong, hỏi. Ngươi liền bọn họ cũng không nhận ra, là lần đầu tiên tới thần đô A. Bán hàng rong có chút kinh dị nhìn Lăng Trần liếc một cái, chợt rồi mới chỉ hướng kia trong đó một người hoàng y liễu thanh niên, nói, vậy cầm đầu thanh niên là đường kim hoàng tộc tam hoàng tử Lý Vân Hà, mặt khác vị kia là lục hoàng tử Lý Thiên Dịch. Hai người kia thế nhưng là thần đô bên trong lừng lẫy nổi danh quần áo lụa là, đỡ lệ bòi, ỷ vào chính mình hoàng tử thân phận, mấy năm này trà đạp không biết ít nhiều cô nương. Hiện giờ hai vị cô nương kia bị bọn họ để mắt tới, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bán hàng rong lại lần nữa thở dài nói. Hoàng tử đương kim nữ đế không phải là mới hơn 30 tuổi sao, làm sao lại có lớn như vậy? Hoàng tử Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn qua kia tam hoàng tử cùng lục hoàng tử hai người. Hai người kia, ít nhất cũng có hơn 20 tuổi. Vân giao nữ đế, lại có niên kỷ lớn như vậy, con nối roi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.